cô vừa mang vẻ phi nhân vừa cuốn hút, nhưng trên hết là bí ẩn, vẻ đẹp của cô thực sự làm người ta phải nín thở. Nó đến mức khiến các Blood Sisters, mỗi người đều là một mỹ nhân tuyệt đẹp, trông trở nên bình thường và nhạt nhòa khi đứng cạnh cô. Rain vẫn thấy kỳ lạ, khi mà hầu hết các chiến binh mạnh nhất của Song Đô Mày đều là phụ nữ, nhưng cô cũng không có gì để phàn nàn, đặc biệt là ở Seventh Legion. Đôi khi, cô có cảm giác như đang ở trong một khu vườn hoa thay, vì một đội quân, được biết, những đó hoa này đều là hoa hồng với gai nhọn đẫm máu, và hầu hết binh sĩ cấp bậc thông thường vẫn là nam. Sensation dẫn các chiến binh Ascended, thảm hoa của quân đoàn mình tiến về phía đầu hàng quân. Các chiến binh Awakened cúi đầu lặng lẽ khi cô đi qua. Chúc cô may mắn. Rain cũng không thể không làm theo. Song Army chắc chắn sẽ chịu thương vong trong cuộc tiến công nhằm thiết lập một căn cứ được củng cố trên xương đòn của vị thần đã chết. Nhìn vào những thành viên mạnh mẽ của quân đoàn, cô không khỏi ước mong rằng tất cả bọn họ đều sẽ trở về bình an. Cùng lúc, Rain cũng không khỏi tự hỏi, hôm nay họ sẽ chiến đấu chống lại Nightmare Creatures. Cô sẽ cảm thấy thế nào khi ngày đó cuối cùng đến, khi họ phải chiến đấu chống lại chính con người. Quân đội được sắp xếp trong đội hình chiến đấu phức tạp, với số lượng binh sĩ đông đúc. Đội hình này công kênh và khó di chuyển, nhưng vẫn có tác dụng, không hoàn toàn vô dụng. Các Masters và Saints sẽ tiến công khu rừng đỏ thẫm, nhưng các Awaken cũng sẵn sàng chiến đấu. Rõ ràng, họ có rất ít cơ hội tiêu diệt các quái vật Corrupt. Chưa kể đến những nỗi kinh hoàng, Rancrate ẩn mình trong Godgrave. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải làm vậy. Các chỉ huy của Song Army, quân đội Song, hiểu rõ giới hạn của binh lính. Vì vậy, họ đã nghĩ ra những chiến thuật đáng sợ nhưng hiệu quả. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, nhiệm vụ của các binh lính Awaken không phải là giết những quái vật mạnh mẽ, mà là kìm hãm chúng. Dù khó khăn, nhưng điều đó có thể thực hiện được chỉ bằng số đông, ngay cả khi phải chôn vùi quái vật trong biển người. Đó cũng là một cách để đối phó. Tất nhiên, Rain cảm thấy hơi kinh hoàng trước viễn cảnh đó, cũng như tất cả các chiến binh Awaken khác. Dù vậy, quái vật Nightmare Creatures sẽ không tha mạng cho họ nếu không làm vậy. Vì vậy, họ sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh và cố gắng hết sức bất kể cái giá phải trả. Hy vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra hôm nay nếu các Saints và đoàn quân Ascended thăng hoa của họ thành công trong việc chặn dòng quái vật. Điều đó sẽ không xảy ra. Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy, được đặt ở hàng thứ hai của đội hình, nên cô thậm chí không thể thấy trận chiến. Tất cả những gì cô có thể thấy là ngọn của những cây kỳ lạ và xấu xí đung đưa ở phía xa và lưng của các binh sĩ đồng đội. Cô cũng có thể nghe thấy âm thanh mà gió mang lại từ đâu đó phía trước. Bên cạnh cô, Fleuron dày lo lắng và nhìn Tamar. Nó bắt đầu rồi, phải không? Cô gái Legacy gật đầu trầm ngâm, đúng vậy. Một lúc sau, âm thanh của một tiếng tù và vang vọng khắp quân đội và mặt đất dưới chân họ rung nhẹ. Rain thấy những bóng hình mờ ảo di chuyển lên phía trước, từ đầu đội hình, bề mặt trắng của chiếc xương cổ xưa vẫn nghiêng. Vì họ chưa tới xương đòn, nên cô không thể phân biệt rõ hình dạng của chúng. Nhưng cô biết rằng, đó là các Saints đã biến hình Transcendent, cũng như những Nightmare Creatures lớn hơn bị Beastmaster, kẻ điều khiển thủ, không chế. Đồng thời, khu rừng sống dậy, cô thấy những cây đỏ rung chuyển, nhưng chủ yếu là nghe và cảm nhận một bản hòa âm ghê rợn của những tiếng gầm rú hoang dại, và những âm thanh quá xa lạ để có thể mô tả bằng ngôn ngữ con người tràn ngập khắp đội quân đông đảo như thủy triều, cùng với những rung chuyển dữ dội của mặt đất khi vô số quái vật lao tới bởi mùi linh hồn, con người. Cô liếc nhìn Tamar. Đối với những người khác, số phận của các Saints chiến đấu ở tiền tuyến là một khái niệm trừu tượng. Các Saints là những người mà họ ngưỡng mộ, kính trọng, và có lẽ còn xem là tường thành ngăn cách họ khỏi việc phải đối mặt với đội quân khủng khiếp của Nightmare Creatures. Nhưng với Tamar, đó lại khác. Cha cô cũng đang ở đâu đó ngoài đó. Saint of Sorrow là một trong những chiến binh có nhiệm vụ làm cho dòng quái vật dừng lại. Quân đội Song có gần 2.000 Masters, nhưng chỉ có khoảng 49 binh Transcendent. Điều đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng cùng lúc, thì thế giới đột ngột rung chuyển, cả thế giới như sắp tan vỡ, sức mạnh của 40 sen cầu giải phóng sức mạnh Transcendent, đồng loạt thật sự là điều choáng ngợp. Dù đứng cách xa chiến trường, Rain cảm thấy máu rút khỏi mặt mình. Bên cạnh cô, Fleur lảo đảo và dựa mạnh vào Ray. Xung quanh họ, các chiến binh Awaken trao đảo, chỉ có Tama vẫn đứng thẳng, dường như không nao núng. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn lên bầu trời. Khi đôi mắt Ray mở to, cô cũng ngước nhìn lên, liệu cuộc đụng độ giữa các chiến binh của Song Army và các sinh vật của khu rừng đỏ thẫm có khủng khiếp đến mức xé rách lớp mây. May mắn thay, có vẻ như chưa phải vậy. Ít nhất là lúc này, âm thanh của trận chiến ngày càng lớn hơn, gần như đinh tai nhức óc. Rain phải cố gắng để không giơ tay lên bịt tai. Cô xấu hổ khi nhận ra mình đang run rẩy. Điên rồ, thật điên rồ, điều này thật điên rồ. Nỗi sợ hãi trỗi dậy từ nơi sâu thẳm. Nguyên sơ trong cô gần như quá mạnh để có thể vượt qua sự bất lực khi không thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Phía trước chỉ càng khiến nó tồi tệ hơn. Rốt cuộc, điều không biết mới là điều đáng sợ nhất. Tất cả những gì cô có thể thấy là lưng của các binh sĩ Awaken đứng trước Seventh Legion trong đội hình. Họ cũng không khá hơn cô là bao. Một số đang run rẩy, một số đã quỳ xuống, một số đã đánh rơi vũ khí. Tuy nhiên, vẫn có những người không làm vậy. Có những người đã giúp đỡ đồng đội đứng lên và hỗ trợ họ nắm chặt chuôi kiếm. Rain cũng muốn trở thành một trong những linh hồn dũng cảm ấy. Bị cơn hỗn loạn khủng khiếp của trận chiến xâm chiếm, cô nhìn xuống vào cái bóng của mình. Cảnh tượng đó khiến cô thêm mạnh mẽ, nghiến răng. Cô giơ tay lên và vỗ nhẹ vào vai Fleur. Cô gái mỏng manh nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Franny, Rain mỉm cười, thư giãn đi. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Fleur mở to. Cái gì? Sao cậu lại nói to điều đó chứ? Tamir và Ray cũng trừng mắt nhìn cô với vẻ khó chịu. Ray nhếch mép cười. Cô vẫn còn là một người xa lạ trong đoàn nhỏ này, nên ngoại trừ Tama. Hai người còn lại vẫn có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với cô. Thật hiếm khi thấy cả ba người bộc lộ cảm xúc chân thật như vậy. Và cảm xúc đó là phẫn nộ, không phải sợ hãi hay lo lắng. Vì vậy, công việc của cô đã hoàn thành. Rain nhìn về phía trước và thở dài. Dù sao, cô có lẽ đã hơi lố. Từ những gì cô có thể nghe thấy, tiền tuyến của quân đội đã cố gắng chặn dòng Nightmare Creatures, một trận chiến ác liệt đang diễn ra đâu đó phía trước. Tuy nhiên, Cassen vẫn chưa thể chặn hết tất cả các quái vật. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng hét của con người và thấy các cơ thể bay lên không trung, cứ như thể có thứ gì đó khổng lồ đâm vào hàng đầu tiên của các chiến binh Awakened ở tiền tuyến. Máu người đổ trên chiếc xương trắng, tiếng tù và vang lên một lần nữa, và các binh sĩ trước mặt cô tiến lên phía trước. Rain rùng mình và nắm chặt cây cung hơn. Xa phía trước, một làn sương mù kỳ lạ dâng lên trên khu rừng đỏ thẫm. Ban đầu nó trông như một làn sương mù, nhưng chẳng mấy chốc, cô thấy đó là một đàn quái vật bay khổng lồ lao ra từ sâu thẳm Godgrave như một đám mây. Các vị thần, một trong những chiến binh Awakened gần đó, chỉ vào đàn quái vật trong kinh hãi. Rain thở dài và nhìn các thành viên trong đội của mình, với ánh mắt xin lỗi, nụ cười của cô càng thêm gượng gạo. À, chắc đây là điều tệ nhất có thể xảy ra rồi. Ở phía bên kia của bộ xương khổng lồ, Ivory Island, đảo Ivory, đang bị bao vây bởi một biển Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Đoàn quái vật ấy cuồn cuộn tiến tới, xé toạc khu rừng đỏ thẫm ra từng mảnh. Khu rừng tự nó cũng đang cử động, những dây leo đỏ thẫm bỏ trườn và những bông hoa rỉ sắt nở rộ thả ra những đám phấn hoa ăn thịt người. Dường như cả thế giới đang sống dậy để nuốt chừng những kẻ xâm lược con người. Trong khi đó, con người đáp trả dòng quái vật bằng lưỡi thép sắc bén và sức mạnh hủy diệt của những Aspect, khía cạnh của họ. Các Fire Keepers, những người giữ lửa, là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và đáng sợ. Kỷ luật và tinh thần của họ vượt qua mọi lời chỉ trích, đoàn kết và kinh nghiệm của họ không ai sánh bằng. Vô số Nightmare Creatures đã gục ngã dưới lưỡi gươm của họ, dòng máu tràn ngập bề mặt xương cổ xưa. Và dù vậy, họ vẫn bị đẩy lùi. Một lực lượng gồm 50 Masters, bậc thầy, thực sự đáng sợ, nhưng hầu hết những quái vật mà họ đối mặt đều có rank, cấp bậc, cao hơn họ. Những sinh vật này cũng là hậu duệ bị nguyền rủa của Godgrave, nơi các cơn ác mộng phải chiến đấu và ăn thịt lẫn nhau, mà không được ngừng nghỉ, chỉ để giành lấy cơ hội sống sót mong manh. Những sinh vật ở bề mặt không phải là những nỗi kinh hoàng thực sự săn đuổi trong vùng trạng vạn tối tăm của Hollows. Nhưng chúng cũng hung hãn và dữ dội đến mức kinh hoàng, thậm chí so với cơn điên loạn thường trực của mọi Nightmare Creature, đoàn quái vật đó cũng vô cùng đông đảo. Dĩ nhiên, các Fire Keepers đã được tôi luyện bởi Forgotten Shore, vì vậy, việc đối đầu với những quái vật mạnh mẽ hơn, họ đã trở thành đặc sản của họ. Nhưng, dù vậy, có một lý do khiến họ có thể cầm cự, thực ra là hai lý do. Một là Changing Star, ngôi sao đổi thay của Clan Immortal Flame, lý do kia là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Đã lâu rồi Sandy mới có thể thực sự giải phóng bản thân. Hiện tại, cậu như một cơn cuồng phong đen tối di chuyển trên chiến trường, được bao quanh bởi một chiếc áo choàng bóng tối rộng lớn. Cậu không sử dụng bất kỳ shell nào, chỉ dùng hai tay và thanh Odachi đen để hạ gục quái vật. Ở bất cứ đầu cậu đến, những thân xác bị chém đứt gục ngã xuống đất. Sunny sử dụng Shadow Manifestation để kiểm soát khu vực xung quanh và Shadow Step để di chuyển trong đó, nhảy múa giữa những Nightmare Creatures khi lưỡi kiếm của cậu cướp đi sinh mạng của chúng, trong khi sử dụng Serpent làm vũ khí. Tinh chất của cậu được phục hồi sau mỗi mạng sống bị tước đoạt. Càng giết nhiều quái vật, cậu càng nhận được nhiều Essence và càng có thể tiêu hao nhiều hơn. Và cậu càng tiêu hao nhiều Essence, cậu càng có thể giết được nhiều kẻ thù hơn, đạt được trạng thái cân bằng nguy hiểm. Sunny hoành hành trên chiến trường như trung tâm của một vòng xoáy rộng lớn của máu, bóng tối và cái chết. Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Những Nightmare Creatures bậc Corrupted rơi dễ dàng dưới lưỡi kiếm của cậu, nhưng cậu cũng có thể dễ dàng bị áp đảo bởi chúng, chỉ cần một sai lầm. Nhưng Sunny không mắc bất kỳ sai lầm nào, dù di chuyển với tốc độ chóng mặt trên chiến trường, dù điều hướng nó với sự bất chấp những giới hạn quen thuộc của không gian tuyến tính, dù duy trì điệu nhảy giết chóc với lưỡi thép và cơn bão bóng tối một cách phức tạp tành tả. Tâm trí của Sunny vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhận thức rõ từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh và tràn đầy ý chí sát nhân tàn nhẫn. Cậu không cho phép sự hỗn loạn của trận chiến và mùi hương mê hoặc của cái chết kéo mình vào trạng thái cuồng chiến, dù việc tàn sát của cậu có vẻ dã man và dữ dội đến đâu. Nó thực chất là kết quả của sự tính toán chính xác và lạnh lùng, không có cảm xúc trong tim cậu, không có sự phân tâm trong tâm trí, chỉ có sự rõ ràng và ý chí để nhìn thấy kẻ thù của mình chết đi. Nephis đang chiến đấu ở phía bên kia của Ivory Island. Sunny không thể nhìn thấy cô, nhưng cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của cô qua chuyển động của bóng tối. Trong thế giới của bóng tối, sự hiện diện của cô bảo là như mặt trời. Cô đã giải phóng một biển lửa chói lòa, biến một phần của chiến trường thành địa ngục cháy bỏng. Ngọn lửa di chuyển như thể có ý thức và cơn đói khát của riêng mình lan ra khắp đoàn Nightmare Creatures như một dịch bệnh. Ở nơi sức mạnh của ngọn lửa không đủ, thanh kiếm của cô rơi xuống như một lời cảnh báo của sự kết thúc không thể tránh khỏi. Đồng thời, cô hỗ trợ các Fire Keepers. Khi một người trong họ bị thương, ánh sáng dịu dàng của ngọn lửa linh hồn của cô chữa lành vết thương. Khi một người trong họ sắp bị dòng quái vật nuốt chửng, cô xuất hiện để trao cho họ sức mạnh của lưỡi kiếm chói lòa của mình. Cassie cũng tham gia trận chiến. Sự hiện diện vô hình của cô tinh tế, nhưng đóng vai trò then chốt. Cô không có mặt trên chiến trường, và không có Nightmare Creature nào ngã xuống dưới thanh kiếm của cô. Tuy nhiên, cô làm cầu nối giữa Sunny, Nephis và các Fire Keepers. Cô nhận thức tất cả và hướng dẫn tất cả, giúp họ chiến đấu như một thể thống nhất. Cô cũng có thể chia sẻ đặc điểm của các quái vật với họ, khiến nhiệm vụ sinh tồn trước cuộc tấn công kinh hoàng trở nên dễ dàng hơn. Nhờ có cô, mà Nephis biết khi nào một người của cô cần sự hỗ trợ, các Fire Keepers biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên rút lui. Sunny biết kẻ thù nguy hiểm nhất ở đâu và phải di chuyển theo hướng nào. Mephis là người chỉ huy, nhưng Cassie là người đảm bảo rằng vị chỉ huy có đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định tốt. Sunny chưa từng thấy các Firekeepers chiến đấu cho một trận chiến lớn như vậy trước đây, và bây giờ khi nhìn thấy, cậu thầm ấn tượng. Cậu biết nhiều người mạnh hơn họ và một số người giỏi hơn họ, nhưng cậu khó nghĩ ra nhóm chiến binh nào có thể thể hiện mức độ hợp tác, nhận thức chiến đấu và hiệu quả như vậy trong một trận chiến. Dù vậy, điều đó vẫn không đủ, dù các Firekeepers có kỹ năng và dũng cảm đến đâu. Dù cậu và Nephis đã trở nên mạnh mẽ một cách phi lý, cuối cùng, họ vẫn đang chiến đấu trong những điều kiện bất khả thi, có quá nhiều Nightmare Creatures, và mỗi con quái vật ấy lại quá mạnh. Gửi Nami Masters và Basen để đối mặt với cả một Death Zone, vùng chết, là một nhiệm vụ tự sát, họ thậm chí không thể rút lui, vì đã bị bao vây từ mọi phía. Tuy nhiên, lần này, Clan Valor không gửi Nephis vào trận chiến với hy vọng cô sẽ chết. Lần này, họ cần cô sống sót, ít nhất là một thời gian. Sunny cảm nhận được sự thay đổi trước khi nhìn thấy nó. Một sự thay đổi vô hình, nhưng không thể phủ nhận đang lan khắp chiến trường. Bản thân cậu không bị ảnh hưởng, nhưng các Firekeepers, những người giữ lửa, chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Họ không mạnh lên, và kiếm của họ không trở nên sắc bén hơn. Nhưng đột nhiên, nhiều Nightcrawlers, sinh vật ác mộng, hơn ngã xuống dưới lưỡi gươm của họ, máu chảy tràn ngập mặt đất. Nhưng ít trong số đó thuộc về con người hơn. Quan sát sự thay đổi khó giải thích qua Shadow Sense, Sunny không khỏi cảm thấy bối rối. Không có lý do nào để nhịp điệu trận chiến thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng rõ ràng là nó đã thay đổi, không còn lời giải thích nào khác. Cậu chỉ muốn cho rằng đây là kết quả của may mắn, nhưng có điều gì đó sâu xa hơn đang diễn ra. Sunny tiếp tục cuộc tàn sát không kiêng nề, bảo vệ một phía của Ivory Island, đảo Ivory. Cùng lúc đó, cậu đứng trên bãi cỏ của hòn đảo, gần Marvelous Mimic, quan sát trận chiến một cách lười biếng bên cạnh Aiko. Chính phân thân này của cậu cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Gần một phút trôi qua, trước khi ánh mắt cậu đột ngột thu hẹp lại, Sunny từ từ thở ra. Mình hiểu rồi, các Firekeepers không may mắn, họ không mạnh lên, và vũ khí của họ cũng không sắc bén hơn. Họ chỉ đơn giản là chiến đấu tốt hơn. Sự phối hợp vốn đã ấn tượng của họ càng được cải thiện, đạt đến mức độ hoàn hảo gần như phi nhân tính, và khả năng chiến đấu của họ dường như trở nên nhạy bén hơn, dường như họ đã được ban phước bởi một tinh thần chiến tranh. Cậu đã từng thấy điều gì đó tương tự trước đây, mặc dù ít rõ ràng hơn, đó là trong trận Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen. Khi ấy, Morgan đã trang bị cho binh lính của mình những thanh kiếm phép thuật được rèn bởi cha cô. Với những thanh kiếm ấy, chiến binh của Valor đã thể hiện một mức độ phối hợp kỳ lạ, khiến cả đội quân của cô dường như là một thực thể duy nhất và chết chóc. Khi đó, Sunny đoán rằng những thanh kiếm là cầu nối cho quyền uy của Anvil, như những vật chứa ý chí của hắn, và do đó là sức mạnh của Domain, lãnh địa của hắn. Và bây giờ, Domain của hắn đã lan rộng đến Godgrave. Rốt cuộc, đó là toàn bộ lý do tại sao Ivory Island lại quan trọng đối với kế hoạch chinh phục vùng đất nguyền rủa này của Valor và giành chiến thắng trong cuộc chiến. Toàn bộ cuộc chiến thực chất là một cuộc đua để chinh phục các citadels, pháo đài, địa phương và cho phép các sovereigns, bá chủ, thể hiện quyền năng của mình tại đây. Cuối cùng, Supreme, thực thể tối thượng, nào kiểm soát nhiều citadels hơn ở Godgrave, và do đó có thể thể hiện sức mạnh của mình một cách sâu sắc hơn, sẽ có lợi thế lớn trong cuộc chiến chống lại kẻ thù. Queen of Worms vẫn bất lực ở vùng đất khủng khiếp này, vì không có gì triệu hồi quyền uy của bà tại đây. Nhưng Clan Valor đã có Nephis và pháo đài bay của cô. Đó là lý do họ chịu đựng sự không tuân phục của Sunny khi cậu từ chối giao Nameless Temple, ngôi đền vô danh cho họ, và đó là lý do họ đã chiến thắng. Bởi vì, không giống khi xong, Anvil đã có thể thể hiện sức mạnh của mình tại Godgrave, và hắn ta đang thể hiện nó ngay bây giờ. Quyền uy của hắn đã lan rộng ra khu vực bao quanh Ivory Island, cắm rễ vào xương cổ xưa dưới bầu trời u ám, tiếp thêm sức mạnh cho thần dân của ông. Đó là lý do tại sao các Firekeepers đột nhiên trở nên hiệu quả hơn trong trận chiến chống lại Nightmare Creatures. Và đó là lý do tại sao Sword Army sẽ ít gặp khó khăn hơn khi tiến vào khu rừng đỏ thẫm. Vị trí hạ cánh của Ivory Island đã được chọn cẩn thận để đảm bảo rằng quyền uy của nhà vua bao phủ được đường tiến quân của đội quân, nhưng đó chưa phải là tất cả. Sunny dùng mình, đột nhiên bị lấn át bởi một sự hiện diện lạnh lẽo. Quay người lại, cậu ngước lên, nhìn về phía ban công của Ivory Tower. Không, không thể nào. Ở đó, một bóng hình cao lớn trong bộ giáp đen đứng sừng sững, chiếc áo choàng đỏ thẫm bay phấp phới trong gió. Một chiếc vương miện bằng thép xỉ màu, nằm trên đầu hắn ta, King Oswald đã tới Godgrey. Ngay sau đó, thế giới chìm vào cơn bão đỏ thẫm, vô số tia sáng bao quanh Ivory Island, và bầu trời trên nó xé tròn như một cơn bão ánh sáng đỏ. Có rất nhiều tia sáng đến mức, dường như cả thế giới đột nhiên mất đi mọi màu sắc, ngoại trừ màu đỏ, rồi những tia sáng biến thành một biển kiếm rỉ sét xào xạc, một dòng sông vô tận của chúng tràn ngập bầu trời, di chuyển trong những họa tiết kỳ lạ và mê hoặc, bị cuốn hút bởi cảnh tượng và chìm trong bóng tối của chúng. Sunny gần như quên mất hình ảnh một người đàn ông đứng trên ban công của Ivory Tower. Người đàn ông không di chuyển, nhưng ánh nhìn lạnh lùng của hắn ta rơi xuống đoàn Nightmare Creatures phía dưới. Ngay sau đó, đám mây kiếm bùng nổ trong một trận mưa sát khí, vô số lưỡi kiếm rơi xuống, làm mặt đất xương cốt rung chuyển. Phân thân của Sunny ở phía dưới hạ thánh Odachi đen và đứng sững lại, cảm giác thật đáng sợ khi thấy bầu trời bằng thép rơi xuống, lấp lánh với vô số mũi kiếm sắc nhọn. Tuy nhiên, cậu không cần phải sợ hãi, mặc dù dường như cơn mưa kiếm sẽ hủy diệt mọi thứ trên bề mặt xương cổ xưa, không một lưỡi kiếm nào đâm vào cậu, thay vào đó, chúng là thái mạng sống của các Nightmare Creatures, xuyên thủng từng con quái vật trong tầm mắt. Chỉ trong vài khoảnh khắc, đoàn quân quái vật bị tàn sát, vô số quái vật bị ghim chặt bởi những thanh phi kiếm, trong khi những con sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên hoặc bị thương nặng hoặc bị hóa đá, chậm chạp, chạy trốn khỏi số phận không thể tránh khỏi. Không một ai trong số các Firekeepers bị chảy xước, mặc dù nhiều người trong số họ hiện đang đứng giữa một khu rừng kiếm, những thanh kiếm không dừng lại, nhiều thanh kiếm khác từ trên cao rơi xuống. Và những thanh đang cắm vào Nightmare Creatures, giật khỏi xác thịt đẫm máu, bay lên không trung và nhắm vào con mồi mới. Đứng giữa biển máu, Sunny quay lại và nhìn về phía ban công xa xăm. Cậu lẽ ra nên cảm thấy vui mừng, vì trận chiến xem ra đã kết thúc. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cậu cảm thấy là một nỗi bất an lạnh lẽo. Sunny biết rằng, một ngày không xa, cậu sẽ là mục tiêu của những thanh phi kiếm này, có vấn đề gì đâu. Đó chỉ là một sovereign thôi mà. Lần này, những lời đó không mang đến chút nhẹ nhõm nào. Hạ ánh mắt xuống, cậu nhìn về chân trời. Ở đó, xa xa, lá cờ đỏ thẫm đầu tiên đã xuất hiện. Sword Army, đội quân Sword, đã vượt qua đến xương đòn của vị thần đã chết. Sword Army, đội quân Sword. Tiến vào Godgrave với ít trở ngại đáng kể, đó là một ngày căng thẳng và trang nghiêm. Những chiến binh Awakened thức tỉnh, tái nhợt vì sợ hãi khi họ dấn thân vào khu rừng đỏ thẫm và băng qua từ xương cánh tay của vị thần đã chết để đến bề mặt rộng lớn của xương đòn. Rốt cuộc, họ đang ở trong một Death Zone, vùng chết. Tuy nhiên, quân đội hầu như không phải chịu tổn thất nào. Changing Star, ngôi sao đổi thay, và các Firekeepers, người giữ lửa của cô đã thu hút sự chú ý của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tại khu vực và thiết lập một đầu cầu trên cánh đồng xương đòn. Quan trọng nhất, họ đã mang quyền uy của nhà vua đến nơi địa ngục này, được khích lệ và tiếp thêm sức mạnh bởi sự hiện diện của ông. Quân đội tiếp tục tiến lên, tấm màn mây vẫn không tan, được duy trì bởi sức mạnh của Skytie từ White Feather Clan. Gia tộc White Feather, những chiến binh Transcendent và Ascended đẩy lùi những đợt tấn công rời rạc của những quái vật sót lại, mà không quá khó khăn. Và sau đó, chính The King of Swords, vua kiếm, đã giáng xuống chiến trường, sử dụng Ivory Island, đảo Ivory, làm điểm tựa ăn khi cơn bão kiếm xuất hiện trên khu rừng. Trận chiến gần như kết thúc. Đội quân mở đường qua khu rừng ăn thịt, sử dụng bóng dáng thanh thoát của Ivory Tower, tháp Ivory, để dẫn đường. Khi họ đến hiện trường tàn sát, không còn quái vật nào để đối mặt, chỉ có vô số xác chết và tiếng xào xạc của vô số lưỡi kiếm xoáy quanh trên bầu trời. Thay vào đó, nhiệm vụ họ phải đối mặt lại mang tính thường nhật hơn. Họ cần phải dựng trại và bắt đầu củng cố nó, xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm trên bề mặt xương cổ xưa. Pháo đài đó sẽ là căn cứ cho phần còn lại của chiến dịch quân sự trong Godgrave. Tuy nhiên, sau Army, đội quân xong, lại gặp phải số phận đen đủi hơn nhiều. Rain nhìn xuống mặt đất, với ánh mắt mệt mỏi, trên mặt đất trước mặt cô, gió đang chơi đùa với những mảnh tro tàn. Cô đứng bất động và những mảnh tro ấy đã từng là một con người không lâu trước đó. Trên cao, một khoảng trắng rực sáng, từ bầu trời lộ qua lớp mây, bị xé rách, chiếu sáng chói lòa, ngày đầu tiên của cô ở Godgrave, như một cơn ác mộng kéo dài và đắng cay. Trận chiến đầu tiên mà Song Ami tham gia là một trải nghiệm tỉnh thức. Dưới sự chỉ huy của bảy công chúa, các sinh và các chiến binh Ascended của Song Domain đụng độ với đoàn quái vật Nightmare Creatures và đẩy lùi chúng. Sức mạnh kinh khủng được phóng thích trong cuộc xung đột đó khiến thế giới rung chuyển. Nhưng tệ nhất là một số sức mạnh ấy đã lan tới hàng ngũ của những chiến binh Awakened, số thương vong không đến mức, không đo đếm được, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Có lẽ vì lần đầu tiên các chiến binh đối mặt với quái vật của Godgrave, nên chiến lược mà hoàng tộc phát triển để lấp đầy khoảng cách rank giữa họ và kẻ địch chưa được triển khai kịp thời, hoặc thậm chí không thể triển khai. Điều đó có thể cải thiện khi quân đội tích lũy kinh nghiệm, nhưng hôm nay, quá nhiều người đã chết. Jim Rain không tham gia vào cuộc thảm sát, vì Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy, đóng quân ở hàng thứ hai trong đội hình, nơi trận chiến chưa chạm đến. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận sự hỗn loạn, khủng khiếp của cuộc đấu tranh, tuyệt vọng đang diễn ra phía trước. Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc, đội tiên phong hủy diệt đoàn quái vật, những kẻ vượt qua bị ghim chặt, và cuối cùng bị hạ gục bởi các chiến binh Awakened sau khi thu hoạch những Soul Shards, mảnh linh hồn, xác của những quái vật bị đẩy sang một bên, và đội quân nhiều máu tiếp tục leo lên cánh tay của vị thần đã chết. Chẳng bao lâu sau, họ tiến vào khu rừng. Bản thân khu rừng cũng là một cú sốc với con người, xâm lược không kém gì đoàn quái vật. Mọi thứ ở đây đều không giống vẻ ngoài của nó, nhưng tất cả đều quỷ quyệt, háo ăn và chết chóc đáng sợ. Cỏ, hoa, dây leo, cây cối, mọi thứ ở đây đều muốn họ chết. Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm hơn trong Dream Realm, cõi mộng, có vẻ không quá nào núng, coi nỗi kinh hoàng của khu rừng đỏ thẫm là chuyện bình thường. Nhưng những người trẻ tuổi và ít kinh nghiệm hơn, như các thành viên trong đội của Tama, thì bị chấn động. Sức chịu đựng tinh thần của họ bị thử thách nghiêm trọng, đặc biệt sau cú sốc đau thương trước đó khi đối mặt với đoàn quái vật khổng lồ. Nếu có một điểm sáng nào trong tình hình này, thì đó là thảm thực vật kinh dị của Godgrave không quá khó bị tổn thương dưới tay các chiến binh Awaken, như các sinh vật Corrupted Nightmare Creatures, dù vẫn cực kỳ bền bỉ và ngoan cường, họ ít nhất có thể chống lại vô số hiểm nguy chết người trong khu rừng. Điều này giúp họ không cảm thấy hoàn toàn bất lực. Dù vậy, vẫn có nhiều người thiệt mạng, một số chết trong tiếng thét sau khi hít phải một chút phấn hoa trôi nổi. Họ ngã xuống đất rồi rên rỉ và co giật khi cơ thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho các bông hoa nảy mầm. Một số khác chết sau khi bị cắn bởi lũ côn trùng nhỏ xíu chui vào trong giáp của họ. Chất độc làm tê liệt phát huy tác dụng ngay lập tức, khiến nạn nhân ngã xuống không một tiếng động. Tuy nhiên, không rõ họ có còn tỉnh táo và cảm nhận được nỗi đau tột độ khi trứng do côn trùng đẻ vào vết thương bắt đầu nở vài giây sau đó không. Một số bị những dây leo có gai quấn chặt và hút cạn máu, một số khác bị kéo xuống bởi những mảng cỏ đỏ tưởng chừng vô hại. Tất cả giống như một cơn ác mộng ghê rợn. Rain đã có thể nghĩ rằng họ đang xâm phạm địa ngục trần gian. Nếu không phải vì Dream Realm còn đáng sợ hơn bất cứ địa ngục nào mà con người có thể tưởng tượng. May mắn thay, cô không có thời gian để chìm vào nỗi sợ. quân đội di chuyển trong đội hình chiến đấu rộng lớn, hàng xe vận chuyển được đặt trong trung tâm đội hình và bảo vệ bởi các trung đoàn và quân đoàn khác nhau, các đơn vị thay nhau bảo vệ vành ngoài. Toàn bộ đội hình được dẫn đầu bởi những kẻ bị Beastmaster kiểm soát, đối mặt với nguy hiểm lớn nhất và chịu tổn thất nặng nề nhất. Ở hai bên cánh, các chiến binh cao rang hơn lại một lần nữa đón nhận phần lớn nguy hiểm, nhưng các chiến binh Awaken như Rain vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách, cả khi hành quân trên vành ngoài của đội hình lẫn khi nghỉ ngơi gần trung tâm. Cô đã giết rất nhiều sinh vật nhỏ bé bằng những mũi tên của mình, không chỉ cứu mạng bản thân mà còn cứu cả những người khác. Những mũi tên của cô dường như không bao giờ chệch mục tiêu, đánh gục ngay cả những sinh vật nhỏ nhất với độ chính xác đáng sợ từ xa trước khi chúng có thể cắn hoặc đâm vào da người. Thực ra, cô an toàn hơn một chút so với hầu hết các chiến binh Awaken khác ở nơi địa ngục này. Đó là nhờ cô có thể cảm nhận được chuyển động của những bóng tối, và vì thế có thể phát hiện chuyển động nguy hiểm, ngay cả khi tầm nhìn bị che lấp. Dù vậy, Rain nhanh chóng kiệt sức, thậm chí cạn kiệt, không phải vì hành quân hay phải kéo dây cung nhiều lần, cũng không phải vì phải leo dốc đứng của xương cánh tay khổng lồ mà không được nghỉ, mà là vì sức ép tinh thần khi phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của Godgrave, mà không cho phép bản thân sụp đổ. Rain đã nghĩ rằng cô quen với sự sợ hãi của Dream Realm sau khi săn bắn ở vùng hoang dã quanh Ravenheart trong 4 năm. Nhưng giờ đây, cô nhận ra những vùng đất đã được khai hoang và thanh tẩy bởi các thế hệ Awaken trước đây xung quanh Ravenheart thật yên bình đến mức nào. So với Godgrave, Ravenheart là thiên đường, cô gần như không còn giữ được sự bình tĩnh, nếu không muốn nói là giữ được sự tỉnh táo. Nhưng dù vậy, sau một thời gian, cuộc hành quân trở nên dễ dàng hơn. Rốt cuộc, con người có khả năng thích nghi tuyệt vời. Khu rừng không thay đổi, nhưng các binh sĩ của Song Army đã thích nghi với thực tế ghê rợn của nó, ít nhất là một chút. Cuối cùng, họ đến phần vai nối xương cánh tay khổng lồ với xương đòn. Quân đoàn kỹ thuật nhanh chóng xây dựng một cây cầu vững chắc dưới sự bảo vệ của First Legion, quân đoàn thứ nhất, rồi Song Army từ từ đầm qua vực sâu thăm thẳm. Cuộc vượt qua đó có lẽ là bước đi nguy hiểm nhất trong cuộc xâm lược Godgrave. Rain cảm thấy vô cùng căng thẳng khi Seventh Legion chờ đến lượt mình lên cầu. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã đến được cánh đồng xương đòn mà không gặp bất trắc nào. Khu rừng ở phía bên kia trông vẫn y hệt, nhưng bằng cách nào đó, ai nấy đều cảm thấy an toàn hơn. Cảm giác đó là một lời dối trá. Chưa đầy vài phút sau khi đơn vị cuối cùng băng qua, một cơn gió mạnh nổi lên và tiếng còi chiến tranh vang lên khắp quân đội. Tiếng còi này khác với những âm thanh đã kêu gọi họ vào trận và lo lắng hơn nhiều. Đừng cử động, tiếng hét của Tama vô cùng kịp thời. Các thành viên trong nhóm của cô vẫn nhớ ý nghĩa của tiếng còi cảnh báo. Mặc dù đã kiệt sức về thể chất và tinh thần, nhưng nhiều binh sĩ xung quanh phản ứng chậm hơn. Nghe thấy giọng cô, họ liền nhớ lại những gì đã được huấn luyện. Toàn bộ quân đội lập tức im bặt. Vài giây sau, thế giới đột ngột sáng hơn rất nhiều. Ánh sáng phản chiếu từ bề mặt trắng của xương cổ xưa sáng đến mức gần như đau đớn. Một cơn sóng nhiệt khủng khiếp ập và những kẻ xâm lược và mùi tro lấp đầy không khí. Khu rừng bốc cháy, nhiều con người cũng bị thiêu rụi. Có lẽ bị thiêu không phải là từ chính xác. Họ chỉ biến thành tro, giải thành một đám bụi xám trong cơn gió nóng hừng hực, rồi tan biến không để lại dấu vết. Không phải tất cả đều kịp thời ngừng chuyển động, và không phải tất cả đều có thể duy trì trạng thái hoàn toàn bất động. Nhìn thấy đồng đội chết, một số binh sĩ lùi lại hoặc run rẩy. Họ cũng hóa thành tro. Rain không thể cử động, không thể nhìn đi chỗ khác, cũng không thể lau những mảnh tro ấm khỏi mặt mình. Cô chỉ có thể đứng yên và nhìn xuống đất. Nó thật đắng chát, ngày đầu tiên ở Godgrave, đắng đến mức không thể nuốt nổi. Họ thậm chí chưa chạm trán với đội quân của Sword Domain, và đã có quá nhiều người chết. Đúng là số người ấy không đáng kể so với toàn quân, nhưng cái chết của họ thì không. Rain không khỏi cảm thấy như thể họ đã thua mà chưa kịp bước vào trận chiến. Cô mệt mỏi, vài giờ sau, và thêm vài cái chết nữa, tấm màn mây cuối cùng cũng lành lại. Song Army nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hầu hết các binh sĩ ngồi im lặng trên mặt đất, uể oải và không nói nên lời. Rồi họ tiếp tục cuộc hành quân, đến chiều, hay là bất cứ thứ gì tượng trưng cho buổi chiều, trong địa ngục vĩnh viễn chói lòa này. Họ cuối cùng cũng đến khu vực nơi trại quân dự định được dựng lên, không phải ai cũng sống sót đến được đó. Nhưng đối với những người đã vượt qua, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Trại của SWAT Army, đội quân SWAT, trông giống như một thành phố được củng cố, tựa như một vết nhơ tối màu trên bề mặt trắng ngà của xưa cổ đại, điểm xuyết bởi biển cờ đỏ thẫm. Khu rừng hiểm ác đã bị đẩy lùi và thiêu rụi từ vài ngày trước, giờ chỉ mới bắt đầu lan ra từ các khe nứt trên bề mặt xương, đòn khổng lồ, những mảng rêu đỏ xuất hiện lác đác, trông như những vết gỉ sét trên đồng bằng xương. Bầu trời trên cao u ám và mây mờ, nhưng lại rực rỡ ánh sáng chói lóa. Những bức tường cao bao quanh các con đường rộng lớn của trại căn cứ và được bảo vệ bởi những rào chắn kiên cố, vô số doanh trại và lều chen chúc trong không gian tương đối hạn chế. Cả trại nhộn nhịp với hàng ngàn binh sĩ bận rộn trong không khí căng thẳng. Khi nhìn vào pháo đài của SWAT Army, khó có thể tưởng tượng rằng nó mới chỉ được dựng lên cách đây một tuần, nhưng điều đó là sự thật. Toàn bộ thành phố đã được xây dựng chỉ trong vài ngày, không phải hàng thập kỷ hay thế kỷ. Đó là điều mà hàng trăm ngàn chiến binh Awakened thức tỉnh có thể làm được khi được gắn kết bởi một mục tiêu chung. Trong số họ có nhiều người sở hữu những aspect, pháp môn, tiện ích mạnh mẽ, và còn nhiều người khác có thể dồn sức mạnh thể chất và các ability, năng lực, đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Vì vậy, thành phố mọc lên từ mặt đất với tốc độ không kém gì cách khu rừng đỏ thẫm sinh sôi và lan tỏa sau khi bị thiêu rụi thành tro. Có hai cột mốc nổi bật trong pháo đài rộng lớn, một là Ivory Island, đảo Ivory, lơ lửng vài mét trên mặt đất, được neo chặt bởi bảy sợi xích khổng lồ để giữ vững ở một chỗ. Ngôi chùa trắng xinh đẹp đứng sừng sững trên nền đất, như ngọn hải đăng hy vọng cho các chiến binh của SWAT Army, nâng cao tinh thần của họ mỗi khi nhìn thấy. Cột mốc còn lại là khe rách tối tăm của Dream Gate, cổng mộng, xé toạc, lớp vải thực tại cách đó một khoảng ngắn. King of Swords, vua kiếm, đã di chuyển nó từ Bastion đến Godgrave, thông báo với thế giới rằng hắn quyết tâm làm cho những kẻ cai trị song domain phải trả giá cho tội ác của họ. Hiện tại, nguồn cung ứng mới đang đến trại từ thế giới thức tỉnh. Sunny nhìn hoạt động tấp nập với vẻ mặt cao có. Việc có một kết nối hậu cần trực tiếp đến thế giới thức tỉnh ngay tại Godgrave thật sự rất tiện lợi, song Army vẫn thiếu lợi thế đó. Và đó là lý do tại sao họ phải tìm nguồn cung cấp trong khu rừng, hoặc chờ những đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt mang hàng hóa từ Moon River Plain, đồng bằng sông Mặt Trăng, qua cánh tay trái của vị thần đã chết. Con đường mà Rain giúp xây dựng đã rút ngắn thời gian, cần cho mỗi đoàn xe rất nhiều, đúng vậy. Nhưng đó vẫn là một điểm yếu. Một điểm yếu mà cậu sẽ khai thác trong tương lai, gần bằng cách tổ chức các cuộc đột kích để phá vỡ chuỗi cung ứng của Song Army. Đó là một trong những nhiệm vụ mà Lord of Shadows, Chúa Tể Bóng Tối, đã đồng ý. Dù sao đi nữa, dẫu vậy, cậu vẫn không thích sự hiện diện của Dreamgate tại Godgrave. Không phải vì nó gây cảm giác lo ngại, mà chỉ đơn giản là vì nó là một điểm yếu nằm ở thế giới thức tỉnh, không phải Dream Realm, cõi mộng, quân của Queen, nữ hoàng, không thể vượt qua cánh đồng xương, đòn rộng lớn của vị thần đã chết, vây hãm pháo đài của King, và phá hủy nguồn cung cấp đang đến qua Dreamgate. Tuy nhiên, họ có thể dễ dàng tổ chức một cuộc tấn công tàn phá các cơ sở phân phối của Valor ở thế giới thức tỉnh mà không cần bận tâm đến thiệt hại và sự hủy diệt giữa hai phe giao chiến thực ra. Có một thỏa thuận giữ cho sự đổ máu chỉ xảy ra trong Dream Realm. Không ai muốn các binh sĩ của mình phải lo sợ rằng cơ thể vật lý của họ sẽ bị phá hủy trong lúc chiến đấu. Không ai muốn gia đình của họ gặp nguy hiểm trong khi họ đang ngoài chiến trường. Chính phủ được cho là sẽ đảm bảo rằng không bên nào phá vỡ thỏa thuận đó. Tuy nhiên, Sunny không chắc thỏa thuận đó sẽ kéo dài bao lâu. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu chính phủ có thể làm gì khi hỗn loạn của Domain War, chiến tranh lãnh địa, tràn vào thế giới thức tỉnh hay không. Nếu có, thì tình huống đó gần như là không thể tránh khỏi. Lắc đầu, cậu quay đi khỏi Dreamgate và bước nhanh hơn. Dù thế nào đi nữa, cậu không thể đến trễ hôm nay. Chuyện này không kỳ cục chút nào đâu nhỉ. khoác áo choàng đỏ thẫm của một Valor này. Hiệp sĩ Valor, cậu đi theo Nephis và Cassie đến trung tâm trại. Một vài Fire Keepers cũng ở đó, mặc áo giáp của họ. Mọi người họ đi ngang qua đều chào với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Cùng lúc đó, Sunny đang tiến đến cùng hướng từ vùng ngoài trại. Thân hình cậu được bao bọc trong bộ giáp kim loại giống như đá của Onyx Mantle, áo choàng Onyx. Khuôn mặt cậu giấu sau chiếc mặt nạ đáng sợ của Weaver's Mask. Mặt nạ Weaver sang thánh, bước theo sau, ngọn lửa đỏ hờ, hưởng bùng cháy, phía sau tấm kính mũ bảo hiểm. Những ánh mắt liếc về phía họ đầy sợ hãi và e ngại. Hôm nay, Sunny dự kiến tham gia vào một hội đồng chiến tranh để quyết định các hành động tiếp theo của SWAT Army. Trong hai hình dạng khác nhau của cậu, không ít hơn thế, viễn cảnh này khiến tâm trí cậu quay cuồng. Chúa tể bóng tối đương nhiên là sự lựa chọn tự nhiên để tham gia một cuộc họp như vậy. Sức mạnh và địa vị của cậu đã quá đủ để có một chỗ ngồi tại bàn. Nhưng Master Sunless lại được mời đến hội đồng nhờ sự tình cờ thuần túy. Đơn giản là vì địa vị Knight Commander của cậu, dù có phần hư cấu, nhưng vẫn là thật. Do đó, cậu đã rất bất ngờ khi nhận được lệnh tham gia cuộc họp chiến lược cùng với các sĩ quan nổi bật khác của SWAT Army. Điều này vừa buồn cười, vừa đáng lo ngại. Với tốc độ này, có thể cậu sẽ thực sự chỉ huy các chiến binh Valor trong trận chiến, khả năng đó vô cùng nhỏ, nhưng không hoàn toàn bất khả thi. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Cậu thực sự không muốn trở thành một anh hùng của SWAT Domain vì một sự hiểu lầm ngớn nào đó. Đúng lúc đó, họ cuối cùng cũng đến pháo đài đá đứng ở trung tâm trại, cao hơn mọi công trình khác ngoại trừ Ivory Tower và Dream Gate, giống như một lâu đài. Pháo đài này là nơi Anvil of Valor, King of Swords, đang nắm quyền. Người ta có thể nghĩ rằng hắn sẽ ở trong sự tiện nghi của Citadel duy nhất mà SWAT Domain sở hữu tại Godgrave, và Nephis đã chuẩn bị sẵn sàng để nhiều nơi ở của cô tại đỉnh Ivory Tower cho người cha nuôi của mình. Nhưng Anvil lại chọn ở trong một chiếc lều đơn giản trong thời gian trại đang được xây dựng, và sau đó mới chuyển đến pháo đài đá này. Sunny không có gì để phàn nàn, sẽ rất kỳ quặc khi có cha của Nath, dù là giả, sống dưới cùng một mái nhà với họ, đặc biệt là khi họ thường xuyên. Suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng khi phiên bản khác của cậu đến trước pháo đài. Sunny nhìn chăm chăm vào bóng dáng bí ẩn, đáng sợ mặc bộ giáp Onyx, với khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, cậu cũng nhìn vào hình dáng một thanh niên trẻ với chiếc áo choàng đỏ thẫm, trên áo khoác đen thanh lịch, gương mặt điển trai gần như hét lên sự mềm yếu và thiếu sức mạnh. Cả hai đều đứng yên vài giây, rồi nghĩ thầm, đồ kiêu ngạo, kẻ ngớ ngẩn tự phụ. Có một khoảng rừng kỳ lạ khi Sunny nhìn chăm chăm vào chính mình từ sau lớp mặt nạ. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, nhìn trừng trừng, Master Sunless, hay đúng hơn, Sir Sunless, tái nhợt dưới ánh mắt đáng sợ của mình. Nephis nhìn hai người bọn họ với biểu cảm lạ lùng. Cuối cùng, Cassie là người phá vỡ sự im lặng. Chào ngài, Lord Shadow, tôi nghĩ chúng ta chưa có cơ hội gặp nhau trong vài ngày qua. Xin cho phép tôi, thay mặt Lady Nephis và Fire Keepers, gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của ngài trong trận chiến vừa qua, dù không ngờ đến, đã được trân trọng vô cùng. Sunny chuyển ánh nhìn lạnh, lão sang cô. Cậu im lặng một lúc, sau đó nói đều đều. Không cần cảm ơn, ta chỉ bị thu hút bởi mùi của cuộc tàn sát. Ai có thể cưỡng lại hương thơm ngọt ngào của sự đổ máu chứ? Các Fire Keepers có vẻ hơi bất an trước những lời lạ lùng của cậu. Sunny liếc qua họ một cái, rồi hơi cúi đầu. Chào Lady Nephis, Lady Cassia. Sau đó, cậu nhìn chính mình một cách lạnh lùng. Đây có phải lúc thích hợp để tạo sự khác biệt giữa Lord of Shadows và Master Sunless không? Cũng không mất gì để thử. Cậu hỏi đều đều, và người này là ai? Nephis chớp mắt vài lần. Cô có vẻ hơi bối rối bởi tình huống này. Không chỉ người theo đuổi cô sở hữu nhiều hiện thân khác nhau, mà hai trong số đó, thậm chí còn đang có một cuộc đối thoại ngay trước mặt cô. Hơn nữa, cuộc đối thoại này dường như không đặc biệt thân thiện. Chính Sunny cũng hơi bối rối về bản chất tồn tại kỳ lạ của mình. Nenevis chắc chắn cảm thấy cực kỳ hoang mang, nỗ lực che giấu sự bối rối của cô, sau biểu cảm bình thản thông thường, thật đáng yêu. Cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ, ô, đây là Master Sunless, một Enchanter, pháp sư tạo tác, làm việc cho Fire Keepers. Sir Sunless, đây là Sand Shadow, một chiến binh Transcendent, có tiếng tăm lẫy lừng, một trong những vị tướng của SWAT Army. Sunny nhìn chính mình thêm một lúc, sau đó nhún vai thở ơ, một pháp sư chế tác, chưa từng nghe về hắn, hẳn là không giỏi lắm, nghe Lord of Shadows nói vậy. Master Sunless mỉm cười, nụ cười của cậu hơi gượng gạo, dù vậy, cậu nói lễ phép, thật sao, à, nhưng tôi có nghe về ngài. Nephis nhìn giữa hai người, họ với chút ngạc nhiên trong mắt, Lord of Shadows im lặng lườm. Người nghe gì và từ ai? Nụ cười của Sunny nở rộng một chút, tôi nghĩ từ nghe từ Saint Athena. Cô ấy bảo rằng, ngài chắc hẳn vô cùng xấu xí sau lớp mặt nạ đó. Các Fire Keepers nín thở, Nephis đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện đó và nhắm mắt lại với vẻ ngượng ngùng. Cassie không phản ứng, nhưng có vẻ như cô đang cố nén cười. Lord of Shadows dừng lại một lúc, sau đó cười khẩy. Người phụ nữ đó rõ ràng chẳng đáng lo ngại gì. Cô ta chưa bao giờ thấy mặt ta, vậy mà lại ca ngợi ta. Với điều đó, cậu quay đi và bước vào cổng pháo đài mà không ngoảnh lại. Sunny, Nephis, Cassie và các Fire Keepers đứng lại trong sự im lặng căng thẳng. Cái lạnh mà Lord of Shadows để lại vẫn chưa tan hết. Sau vài giây, một trong các Fire Keepers vỗ nhẹ vào vai Sunny và giơ ngón tay cái. Tôi ngưỡng mộ ngài. Sir Sunless, ngài thật sự rất dũng cảm, tôi chưa bao giờ dám nói lại với con quỷ đó. Một người khác gật đầu, đúng vậy, tên đó thật sự đáng sợ. Và hắn nhìn lady của chúng ta như một con sói mỗi khi họ gặp nhau, làm tốt lắm. Sir Sunless, người thứ ba thở dài. Tuy nhiên, cố đừng chọc giận hắn, hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí giữa các xài. Tốt hơn là không nên biến hắn thành kẻ thù. Sunny hò khan. Sao mà mình vừa hài lòng, vừa bực mình với mấy chuyện nhảm nhí của họ thế này? À, vâng, tôi sẽ cố gắng không làm vậy. Lần sau, trong khi đó, Nephis nhìn họ với vẻ khó hiểu. Hả? Ý các ngươi là sao? Nhìn như một con sói, các Fire Keepers nhìn nhau. Xin lỗi vì phải nói điều này, thưa ấy đây. Nhưng tôi nghĩ ngài là người duy nhất chưa nhận ra cái cách hắn nhìn ngài ấy. Ngài biết đấy. Như thể hắn muốn nốt chừng ngài. Cô lưỡng lự vài giây, dường như không chắc phải phản ứng ra sao. Cuối cùng, cô hỏi, các ngươi nghĩ hắn là kẻ ăn thịt người sao? Jenny đấu tranh giữa sự thôi, thúc muốn che mặt mình bằng tay, và mong muốn được ôm cô, không phải cậu muốn trách móc. Nhưng thật sự, sao cô ấy có thể đáng yêu và ngây thơ đến thế? Mà này, cô ấy có thể cảm nhận được khao khát của người khác mà. Một trong các Fire Keepers Hawken. Không, không phải vậy. Thôi nào, sao chúng ta lại đi bàn tán về Lord of Shadows nhỉ? Chúng ta có Master Sunless ngay đây, không giống một số người. Ngài ấy là một quý ông hoàn hảo, và luôn giữ phép tắc khi nhìn lady của chúng ta. Người khác gật đầu. Đúng vậy. Nếu có gì thì chính lady của chúng ta mới nhìn ngài ấy như một con sói. Nhận ra mình vừa nói sai điều gì. Phải Keeper im lặng và háo giọng. Chúng ta có định đến hội đồng chiến tranh muộn không nhỉ? Tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Nephis nhìn Sunny với vẻ tò mò, rồi mỉm cười, khẽ một bên miệng. Được rồi, đi thôi. Khi các Fire Keepers tiến về phía cổng, cô chậm lại, chờ cho đến khi hai người họ đi sau những người khác vài bước, rồi thì thầm vào tai cậu. Vậy, anh muốn nuốt chửng em sao? Thì Sunny cố hết sức để không vấp ngã. Sau khi giữ im lặng vài giây để lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi, sao, em có trong thực đơn của anh không? Nephis nhìn cậu lặng lẽ, rồi khúc khích cười và bước nhanh hơn, để lại cậu mà không có câu trả lời. Biểu cảm của cậu hơi nhăn nhó, không, nhưng mình thật sự muốn biết. Bước vào pháo đài, Sunny chạm vào tay mình và thở dài nặng nề, đôi khi cậu thực sự ước rằng mọi người đều bị ràng buộc bởi floor như cậu. Sunny, với tư cách là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đến phòng hội đồng trước cơ thể gốc của mình. Căn phòng này không quá lộng lẫy

Giờ đây, dường như ai cũng đối xử với cô với sự kính trọng đặc biệt. Sau tất cả, cô là một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Kỳ lạ thay, người đàn ông đứng cạnh cô cũng không thay đổi nhiều. Anh ta cao lớn và rắn giỏi, với bờ vai rộng và dáng vẻ thoải mái, mái tóc và bộ râu của anh ta có màu rơm, trong khi đôi mắt xanh sắc lạnh có một chiếc khăn xanh quấn hở hững quanh cổ. John của White Feather, lông vũ trắng, đã trở nên đẹp trai hơn sau khi trở thành một Saint. Họ tạo nên một đôi đẹp đẽ. Awaken Tell đang đứng sau cha mẹ mình. Sunny hài lòng khi thấy Belated Apology trên cẳng tay phải của Ron. Dường như cha cô thực sự thích món quà của con gái mình. Mình vui. Ở phía đối diện của căn phòng, một người đàn ông phong thái hào hoa trong bộ giáp sáng loáng đứng chờ cuộc họp bắt đầu. Đó là Sir Gary Summer này, một người mà lòng trung thành và phẩm chất cao quý của ông ta đã trở thành huyền thoại. Ông ta được biết đến với bản tính thẳng thắn, thể hiện những phẩm chất như danh dự, dũng cảm và tận tâm. Dù sau một thời gian ở cùng ông ta trong cơn ác mộng sa mạc, Sunny nghi ngờ rằng Sir Gellit không chỉ đơn giản là lòng trung thành mù quáng. Dù sao đi nữa, Summer này là một trong những chiến binh siêu việt mạnh nhất và nổi tiếng nhất của thế hệ cũ. Ông ta gần như là hiện thân của những gì mọi người nghĩ về một già. Có ai đó như ông ta chiến đấu bên cạnh là một điều đáng an ủi trong một cuộc chiến khốc liệt. Đây là những Transcendent mà Sunny biết cá nhân. Tuy nhiên, còn có một số người nữa mà cậu nhận ra ngay từ khi nghe nói về họ ở đây và ở đó. Có một người đàn ông đẹp trai mặc bộ giáp vàng được trang trí công phu với họa tiết hoa trên các điểm nhấn. Đó là Sam Rivalen của Aegis Rose, còn được gọi là Shield War, một hiệp sĩ danh tiếng với phong thái hào hoa và tính cách kiên định. Cũng có một quý hắn lớn tuổi thanh lịch, dựa vào một cây gậy đen. Đó là Jess của gia tộc Dagonet, một cựu thành viên của đội quân do người sáng lập Clan Valor dẫn dắt và là một trong những người Awaken nhiều kinh nghiệm nhất của Sword Army. Trong số những thứ khác, Sam Jess nổi tiếng vì true name kỳ lạ của mình. Not so funny anymore, không còn vui nữa. Sunny thực sự không biết phải nghĩ gì về điều đó. Tuy nhiên, cậu rất tò mò về Sen lớn tuổi này. Sau tất cả, họ chia sẻ số phận cay đắng khi có một cái tên cực kỳ kỳ lạ. Vẫn còn một vài người nữa. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể quan sát kỹ họ, King Oxford đến, cuộc hội đồng chiến tranh sắp bắt đầu. Khi King, nhà vua, bước vào, tất cả người trong phòng đều đứng thẳng, trừ Sunny, người duy nhất ngồi thoải mái trên một chiếc ghế gỗ. Anvil liếc nhanh về phía cậu, ánh nhìn đó đủ nặng nề để khiến Sunny nhợt nhạt sau lớp mặt nạ, rồi bình tĩnh ngồi vào chỗ. Khi King of Swords, vua kiếm, đã an tọa, các sành khác cũng ngồi vào chỗ quanh chiếc bàn tròn, với hình dạng đặc biệt của nó, dường như tất cả mọi người ở đây đều bình đẳng. Tuy nhiên, sự bình đẳng đó chỉ là ảo ảnh, Anvil không làm gì cả, nhưng sự vượt trội đầy áp đảo của hắn vẫn hiện rõ mồn một. Vì thế, những người ngồi gần hắn nhất luôn được xem là người có quyền lực hơn. Morgan ngồi bên phải hắn, trong khi Nephis ngồi bên trái. Còn về phần Sunny, cậu ngồi ở gần phía đối diện của bàn, đồng thời cậu đứng gần bức tường cùng với các phải Keepers, những người giữ lửa khác, các Masters và một phải Awakened. Người thức tỉnh, được mời tham dự hội đồng chiến tranh, không có chỗ ngồi tại bàn. Có một vài khoảnh khắc, im lặng, trước khi giọng nói trầm sâu, đầy quyến rũ của Anvil vang lên trong căn phòng bằng đá. Hắn nói đều đều, và giản dị, với tông giọng kỳ lạ bình thản. Như thể thứ hắn đang nói chỉ là một việc tầm thường, chứ không phải là một cuộc chiến có thể định hình tương lai của nhân loại, hoặc có thể hủy diệt nó. Chào mừng những chiến binh của Sword Domain, chúng ta đã chiếm được một phần của mảnh đất bị nguyền rủa này, và xây dựng một pháo đài trên đỉnh bộ xương cổ đại của một vị thần đã chết. Lưỡi kiếm của chúng ta sắc bén, và ý chí của chúng ta hùng mạnh, ít nhất là bây giờ. Quân đội song đã khó khăn để đạt được những gì chúng ta dễ dàng đạt được. Nhưng không có sự khôn ngoan nào trong việc coi thường lòng dũng cảm của họ. Kẻ nào xem thường kẻ thù đều sẽ gục ngã. Cái giá của kiêu ngạo là cái chết. Hắn nhìn họ lạnh lùng và tiếp tục bằng giọng điệu thờ ơ. Không ai trên thế gian này hiểu Kisong, Queen of Worms, nữ hoàng sâu, hơn ta, vì vậy, ta nói với các ngươi điều này. Không có hồi kết cho những âm mưu xảo quyệt do người phụ nữ đó bày ra, các ngươi nên chuẩn bị để nếm trải, cay đắng, khi mưu đồ của bà ta dần hé lộ. Tuy nhiên, ta cũng hứa với các ngươi rằng, khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ nếm trải vị ngọt của chiến thắng. Nghe những lời đó, Sunny không khỏi thở dài. Vào khoảnh khắc ấy, cậu bất chợt nhận ra cuộc chiến này thật bi thảm đối với phần còn lại của nhân loại, vì những lý do hoàn toàn khác với những gì cậu từng nghĩ trước đây. Anvil nói rằng, không ai hiểu rõ kỳ song hơn hắn, và điều đó có lẽ là thật. Sunny đã quay nghĩ về hai người này như những hình tượng mơ hồ và đáng sợ, như những bạo chúa quyền năng bí mật kiểm soát số phận của nhân loại, những sovereigns, bá chủ, nhưng trước khi đạt tới supremacy, tối thượng, họ cũng từng là những con người bình thường, những chiến binh awakened, không khác gì cậu. Hơn nữa, họ đã từng là đồng đội trong cùng một thế hệ. Vậy nên, đây là một cuộc chiến cay đắng giữa hai con người từng cùng nhau, đối mặt với những kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, từng chiến đấu sát cánh trong nơi sâu thẳm của địa ngục. Không khác gì việc Sunny tập hợp một đội quân để chống lại Cassie, giết cô và chiếm lấy vương quốc của cô. Thực sự, khá là buồn, những con người này từng là niềm hy vọng của nhân loại. Bây giờ, Smile of Heaven, nụ cười của thiên đàng, đã mất. Broken Sword, kiếm gãy, cũng đã chết. Asterion, khi không biết đã đi đâu. Và hai người cuối cùng thì quyết tâm hủy diệt lẫn nhau. Điều đó khiến Sunny tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với thế hệ của mình trong tương lai. Dĩ nhiên, cậu không thể biết trước tương lai, nhưng ít nhất cậu biết rằng họ sẽ không bao giờ trở thành những sovereigns, không phải vì lý do gì ngoài việc các sovereign đã ở ngay trước mắt họ. Như một câu chuyện cảnh tỉnh, nếu không có ví dụ khủng khiếp của họ, rất có thể Sunny và đồng đội sẽ vô tình trở thành họ. Cậu hít thở sâu và thoáng nhìn về phía Nephis. Trong khi đó, King of Swords tiếp tục, giờ chúng ta đã lập được chỗ đứng trong God Grey. Chúng ta phải tiến sâu vào trong lòng nó. Giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ vừa nguy hiểm, vừa quan trọng. May mắn thay, ta có mặt ở đây, ta ở cùng các ngươi. Vậy, ai có thể chống lại các người? Những lời đó thật mạnh mẽ. Nhưng hắn là người có thể nói như vậy, mà không hề tỏ ra khoe khoang. Sau đó, Anvil giải thích ngắn gọn về những mục tiêu đang chờ đợi SWAT Army. Sunny phớt lờ những từ ngữ hoa mỹ và chỉ lắng nghe thông điệp tiềm ẩn mà Sovereign of Valor, bá chủ của Valor, muốn truyền đạt. Về cơ bản, Domain War, chiến tranh lãnh địa, là một cuộc đối đầu giữa King of Swords và Queen of Worms. Cuộc chiến sẽ đạt đến đỉnh điểm khi cả hai đối đầu với nhau trong trận chiến, và kết thúc khi một người giết được người kia, chìa khóa để giành lấy lợi thế quyết định trong cuộc đối đầu cuối cùng, đó là các citadel rải rác khắp God Grave. Kiểm soát được nhiều citadel hơn sẽ cho phép một trong hai sovereign mở rộng quyền kiểm soát lãnh địa của mình một cách triệt để hơn và làm cho lãnh địa đó mạnh mẽ hơn. Do đó, hai đội quân lớn chỉ là công cụ để chiếm lĩnh các citadel. Valor đã dẫn trước xong về mặt này, và dường như không có gì có thể ngăn cản họ mở rộng khoảng cách đó. Với sự hiện diện của Sovereign tại God Grave, nhiệm vụ chinh phục các citadel bị thất lạc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng. Mặc dù King of Swords đã có thể mở rộng lãnh địa của mình tại đây, nhưng sức mạnh của hắn vẫn chỉ giới hạn trong khu vực xung quanh Ivory Island, đảo Ivory. Điều này mang lại cho trại của quân đội hắn một mức độ bảo vệ đáng kể khỏi các mối đe dọa bên ngoài, và khiến nhiệm vụ tiến vào khu rừng ngầm bớt đáng sợ hơn. Nhưng các chiến binh của Valor vẫn phải đối mặt với bề mặt thiêu đốt của God Grave và những khu vực tối tăm của Hollows để tìm và chinh phục các citadel bị lấn át bởi cây cối. Về vị trí của các citadel, Anvil ngừng lại vài giây và hướng ánh nhìn về phía bóng người đeo mặt nạ đang ngồi ở phía bên kia của bàn tròn. Giọng hắn bình thản khi nói, về vấn đề này, ta sẽ nhờ người biết rõ nhất về God Grave để đưa ra giải thích. Sand Shadow, xin mời. Sunny chần chừ một chút, rồi thở dài và hơi nghiêng người về phía trước. Được rồi, để xem nào, đối với một địa ngục bị thần ruồng bỏ,